Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1027, vận mệnh. Nguyệt Lang Thần chết rồi, cứ việc xuất thủ là hắn Lý Cầu Tiên, nhưng tại thời khắc này, hắn hiểu được, lúc này, hắn không còn đi dạo, thân hình xuyên qua. Trong chốc lát đi tới lúc trước hắn một mực làm lấy thí nghiệm những thế giới kia bên trong. Bởi vì đã có mười mấy cái tinh năm không có nhìn chằm chằm những thế giới này. Những thế giới này bên trong không ít thiên mệnh chi tử vận mệnh đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Một chút thiên mệnh chi tử càng là đã vẫn lạc. Vẫn lạc, tại trình độ nào đó bên trên vẫn đại biểu cho vận mệnh cải biến. Bởi vì Lý Cầu Tiên cho bọn hắn biên tập an bài vận mệnh bên trong. Bọn hắn không nên vẫn lạc vào thời khắc này. Có thể thoát ly vận mệnh, liền tương đương với cải biến vận mệnh một loại. Lý Cầu Tiên nhìn xem những này nửa đường chết yểu đứa con của số phận. Những cái này thiên mệnh chi tử thất bại, cũng không phải là bị vận mệnh chỗ đánh tan, mà là bởi vì hắn bị quấy dày rồi. Vô Thượng Y Sơn Tẫn đột nhiên xuất hiện, xưng vũ trụ mênh mông bên trong từng vị vô thượng lòng mang ý đồ xấu. Phóng túng thủ hạ cướp đoạt tinh không? Thế là, hắn đem ánh mắt rời đi. Kết quả, đứa con của số phận thất bại. Phàm nhân, không đối kháng được bất hủ. Ta chọn lựa thiên mệnh chi tử. Đồng dạng không đối kháng được ta cái này thiên mệnh. Chỉ có thể thuận theo thiên mệnh mà đi. Nhưng, phàm nhân không đối kháng được bất hủ, ta lại có thể tùy tiện đối kháng. Đồng dạng, ta lựa chọn thiên mệnh chi tử không đối kháng được ta cái này vô thượng cấp thiên mệnh. Nhưng nếu như có vị thứ ba vô thượng ra mặt, quấy nhiễu ta đối với vận mệnh tiếp tục an bài, liền sẽ để vị kia thiên mệnh chi tử thiên mệnh sinh ra sai lầm. Dù là hắn tiếp xuống tiếp tục thuận theo thiên mệnh, cuối cùng có thể hay không đạt tới thuận theo thiên mệnh độ cao vẫn là cái không thể biết được. Vận mệnh, sự thật chứng minh, thiên mệnh không tại hắn Lý Cầu Tiên, mà ở chỗ Vĩnh Hằng Trạm Uyên. Hắn chỉ có thể coi là vận mệnh bàn cờ bên trên một con cờ. Một cái bối cảnh tấm, một cái NPC. Một cái Vĩnh Hằng Trạm Uyên thành tựu Vĩnh Hằng vật làm nền. Vĩnh Hằng Trạm Uyên mới thật sự là thiên mệnh người. Thậm chí, là một vật làm nền. Một cái NPC. Một con cờ. Hắn đã bị vận mệnh đánh lên nhãn hiệu. Vĩnh viễn không có khả năng vượt qua vận mệnh. Thậm chí vĩnh viễn không có khả năng vượt qua thiên mệnh người. Nhưng mà, để hắn may mắn chính là... Hắn là một con cờ, một cái NPC, một cái có danh tiếng tồn tại, mà không phải liền thân phận, danh tự đều chưa từng xuất hiện người qua đường A, bối cảnh tấm, mà là hắn con cờ này ở thiên mệnh người Vĩnh Hằng Trạm Uyên thành tựu Vĩnh Hằng con đường bên trên. Chiếm cứ lấy hết sức quan trọng phân lượng, nói một cách khác. Hắn chính là thiên mệnh an bài cho thiên mệnh người Vĩnh Hằng Trạm Uyên đối thủ lớn nhất. Ta chưa hẳn không thể gảy vận mệnh. Điều kiện tiên quyết là, ta lần này suy đoán, sẽ không lại xảy ra vấn đề. Lý Cầu Tiên tay bên trên xuất hiện một khối ngọc phù. Đây là trước đây thật lâu. Hồng Quân Chí Tôn từng nói muốn đi thượng cổ thế giới giải vận mệnh chân tướng lúc lưu lại đồ vật. Một ngày kia... Nếu như trong lòng của hắn cũng sinh ra nghi hoặc cảm thấy trong cõi u minh xác thực có một loại gọi vận mệnh đồ vật tồn tại. Tại trái phải chúng sinh. Như vậy, hắn cũng có thể đi thử một lần, nhìn một chút, mà trước mắt chính là hắn công bố một màn này chân chính thời khắc. Lý Cầu Tiên thần niệm trực tiếp bắn ra đến khối ngọc phù này ở trong. Ngươi cũng cảm thấy a? Đầu tiên tiếng vọng tại Lý Cầu Tiên trong đầu chính là một câu. Hồng Quân Chí Tôn lưu lại lời nói. Cực kỳ lâu trước kia, ta liền cảm ứng được một loại trong cõi u minh tồn tại. Chúng ta không biết tên. Mạnh nói vì nói, là trời nói, vì đại đạo, ta thân hợp thiên đạo. liền là muốn thấy được cái này loại trong cõi u minh tồn tại chân ý. Thấy rõ cái này một trong cõi u minh chân lý. Bất quá cuối cùng chứng minh, ta sai rồi. Hồng Quân Chí Tôn tự lo lấy tái diễn lời nói này. Năm đó, Lý Cầu Tiên nghe không ra câu nói này chân chính nội hàm. Nhưng là hiện tại lại lần nữa nghe tới, lại là cảm đồng thân thụ. Bởi vì, hắn đã không chỉ một lần dùng ý chí của mình hóa thân thành thế giới ý chí. Lấy ý chí của mình vận chuyển thế giới ý chí, để thế giới dựa theo ý chí của mình đi thúc đẩy, đi diễn biến. Đi làm lấy chính mình muốn làm thí nghiệm, thiên đạo cũng tốt, đại đạo cũng được, đều chỉ là cấu thành thế giới này quy tắc một trong. Gì lấy thế giới vận chuyển bình thường kết cấu, mà chân chính phổ biến lấy toàn bộ thế giới, để toàn bộ thế giới lặp đi lặp lại luân hồi, vòng đi vòng lại chính là một loại khác vĩ đại ý chí. Loại ý chí này, tạo nên thế giới tiến độ. Để thế giới tuần hoàn theo sắp xếp của hắn tại hạn định quy tắc ở trong vận chuyển. Chúng ta không rõ ràng cho lắm, dòm không rõ, nhìn không thấu, cho nên, đem xưng là, vận mệnh là cái gì? Vận mệnh là, tồn tại. Khi vận mệnh, tồn tại, thế là, thế giới liền tồn tại. Khi vận mệnh, không tồn tại, thế giới liền tùy theo ngưng kết. Thậm chí tiêu vong, ngưng kết, tiêu vong, tồn tại, không tồn tại, đủ loại đặc thù để ta nghĩ đến một điểm. Đó chính là khư giới. Khư giới, có phải là vận mệnh lúc trước chiếu cố thế giới? Bởi vì nó đã mất đi, vận mệnh chiếu cố. Cho nên, khư giới đọng lại, cho nên, thế giới kia ở trong hết thảy trở nên không tồn tại. Cho nên, ta lựa chọn trở lại thượng cổ thế giới, nơi này là không tồn tại thế giới, đồng dạng cũng là không có vận mệnh thế giới. Có lẽ dạng này, ta liền có thể thoát khỏi vận mệnh, tồn tại cùng không tồn tại. À, chúng ta nhìn xem một người, chỉ có khi nhìn đến hắn cái này người lúc, hắn mới có thể tồn tại, tại trong trí nhớ của chúng ta. Tại chúng ta trong đầu sinh ra thuộc về hắn, khái niệm. Nếu là chưa từng nhìn thấy hắn, chưa từng biết hắn, như vậy bọn hắn nói với chúng ta tới liền tương đương với không tồn tại. Nhưng nếu như hắn lúc trước thấy được một người, nhưng lại quên đi, thế là hắn rơi xuống đến chúng ta tiềm thức khu, ngưng kết, đứng im, chúng ta không thể nói hắn hoàn toàn không tồn tại. Bởi vì hắn bị thấy qua, xác thực, tồn tại, qua, chỉ bất quá về sau bị quên đi, từ đó tại trong trí nhớ trở nên không tồn tại. Lý Cầu Tiên nhìn xem, nghe, trong đầu dần dần có một loại hoàn toàn mới minh ngộ cùng lý giải. Người quan sát, Lý Cầu Tiên lẩm bẩm lấy, vận mệnh là người quan sát mà chúng ta đều chỉ là hắn nhìn thấy. Nghe được, cuối cùng diễn sinh ra tư duy gợn sóng, suy nghĩ của hắn, dựng dục ra vĩnh hằng, dựng dục ra vô thượng, dựng dục ra chư thiên vạn giới, dựng dục ra đa nguyên vũ trụ, dựng dục hết thảy, hắn chính là tất cả sinh mạng, vật chất, năng lượng, thời gian, không gian đầu nguồn, hắn chính là đa nguyên vũ trụ, ức khẳng vạn thời gian tuyến mở đầu, nguyên điểm. Mỗi một khắc, mỗi một cái không giống suy nghĩ, đều đem diễn sinh ra từng cái đa nguyên vũ trụ, diễn sinh ra vô số đầu thời gian tuyến. Cái này loại tồn tại, Lý Cầu Tiên trước kia thậm chí khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn, chính là, vận mệnh, chân thân. Bọn hắn, chính là tất cả đầu nguồn. Sau đó lại tỉ mỉ hóa một điểm. Thiên mệnh chi tử cùng không phải thiên mệnh chi tử khác nhau. Đơn giản chính là vị kia, người quan sát, có hay không đem ánh mắt dừng lại ở người kia trên người. Khác biệt, bởi vì, người quan sát, đem ánh mắt dừng lại ở người kia thân bên trên. Thế là, toàn bộ thế giới vây quanh cái kia người mà vận chuyển. Hết thảy tất cả, đều lấy cái kia người làm trung tâm. kỹ càng, chu toàn, mà trừ cái kia người bên ngoài, còn lại hết thảy đều trở nên mơ hồ hóa, giản lược hóa, bị người quan sát, nhìn chăm chú. Cái kia người khả năng chỉ là đơn giản tu luyện một cái tiểu cảnh giới, cũng có thể làm cho vị kia người quan sát sinh ra vô số tư duy thập toàn thập mỹ, mà không phải bị người quan sát nhìn chăm chú. Cái kia người, cho dù là liên tục đột phá mười mấy cảnh giới, đều chỉ là nhất niệm đảo qua, mà bởi vì người quan sát vẫn quan sát đến cái kia người. Cái kia người tất nhiên sẽ không tử vong, không sẽ vẫn lạc, ngược lại sẽ không ngừng hướng về phía trước, không ngừng đột phá, bởi vì một khi hắn vẫn lạc, chẳng khác nào không tồn tại, sẽ cùng với hắn dần dần bị người quan sát từ trong đầu bỏ đi. Mà tại người quan sát vẫn đang quan sát hắn lúc, loại hiện tượng này lại không có khả năng phát sinh, thật giống như người vĩnh viễn làm không được quên chính mình đang nhìn đồ vật. Lý Cầu Tiên nhìn xem Hồng Quân Chí Tôn đối với vận mệnh lý giải, kết hợp với lấy chính mình những năm gần đây quan trắc được, tiếp xúc đến từng ly từng tí, cuối cùng tư duy trôi dạt đến nguyên bản nguyên giới chi chủ Lý Cầu Tiên thân bên trên. Hắn chính là người quan sát khái niệm tốt nhất chú thích thượng cổ thế giới, bởi vì hắn tư duy tồn tại mà tồn tại. Thế giới địa cầu bởi vì hắn tư duy biến hóa mà biến hóa. Lại thượng cổ thế giới đến hàng mấy chục ngàn dài rằng giặc tuế nguyệt. Tại trong đầu hắn thế mà chỉ có một cái khái niệm. Ngược lại là hắn trải qua cái kia ngắn ngủi mấy chục năm, lại là tận thiện tận toàn. Bởi vì tinh không chí tôn Lý Cầu Tiên chính là vận mệnh. Từ tiểu thành dài, Lý Cầu Tiên thì là vận mệnh nhân vật chính. Thế giới đều vây quanh hắn trưởng thành mà vận chuyển. Một khi hắn gặp bất trắc tử vong, thế giới đều sẽ tùy theo khởi động lại. Toàn bộ thế giới ở trong vài tỷ sinh linh đều đem tùy theo mà chôn cùng. Vận mệnh, hắn sớm nên ý thức được điểm này. Đáng tiếc, nguyên giới lúc hắn chỉ là kẻ ngoại lai, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nhưng là hiện tại, hắn liền chỗ thân tại vận mệnh trong bàn cờ. Hắn muốn thế nào lấy một cái địa cầu thế giới giả lập ra người tới vật thân phận, siêu việt vĩnh hằng trạm uyên đâu. Thậm chí, siêu việt vĩnh hằng trạm uyên, hắn còn được dự phòng một vấn đề. Đó chính là thế giới của bọn hắn sẽ hay không khởi động lại. Bởi vì thế giới đều là vây quanh vĩnh hằng trạm uyên mà xoay tròn, mà diễn sinh, nếu như thế giới thật sẽ theo vĩnh hằng trạm uyên vẫn lạc mà khởi động lại, vậy hắn làm hết thảy đều đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sự tình tiến triển đến nơi này giống như tạo thành một cái bế tắc. Vận mệnh, người quan sát, Lý Cầu Tiên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong đầu tổng kết chính mình đối với vận mệnh lý giải, tổng kết Chí Tôn Hồng Quân đối với vận mệnh lý giải. Nếu như đem thế giới này, đem đầu này thời gian tuyến coi như vị kia người quan sát một ánh mắt, coi như hắn một loại tư duy diễn sinh, vĩnh hằng trạm uyên chính là hắn chỗ quan sát mục tiêu. Mà hắn Lý Cầu Tiên thì là cái mục tiêu này trong cuộc đời tao ngộ nhất trùm phản diện. Sự thật bên trên tựa hồ cũng đúng là như thế. Vô thượng trạm uyên bị hắn khốn nhập nguyên giới chịu nhục. Dựa vào trí tuệ của mình cùng hắn Lý Cầu Tiên đấu trí đấu dũng. Thậm chí tại hắn Lý Cầu Tiên trở thành vô thượng bên trên về sau, còn hợp tung liên hoành, liên hợp hơn 10 vị vô thượng đến đối kháng hắn cái này trung cực nhân vật phản diện, phụ trợ vĩnh hằng trảm uyên vĩ ngạn cùng trí tuệ. Thế là bị quan sát vĩnh hằng trảm uyên tồn tại ý nghĩa trở nên muôn màu muôn vẻ lên. Như vậy hắn muốn nghịch chuyển vận mệnh, muốn siêu việt vĩnh hằng trảm uyên, đầu tiên nhất định phải để người quan sát đem ánh mắt rời. Nhưng một khi người quan sát đem ánh mắt rời về sau, thế giới liền sẽ dần dần vì đó cô quạnh, ngưng trệ, thật giống như người không nhìn nữa chuyện nào đó lúc, đối với trí nhớ của nó liền sẽ dần dần nhạt đi. Lại hình như một quyển sách, một khi kết thúc, mọi người tự nhiên lười nhác lại đi lật lần thứ hai. Dưới loại tình huống này để người quan sát đem ánh mắt rời liền tương đương với đồng quy vu tận, tương đương với thế giới khởi động lại, tương đương với tự chui đầu vào giỏ. Chân chính phá cục phương pháp chỉ có một cái, đợi một chút, vận mệnh. Người quan sát thật là một loại tồn tại. Nếu như vận mệnh cùng người quan sát một thể, chí tôn Lý Cầu Tiên vẫn lạc sau nguyên giới vẫn vận chuyển một chuyện giải thích như thế nào? Đem chí tôn Lý Cầu Tiên xem như người quan sát, ý chí của hắn vì vận mệnh, nguyên giới nhân vật chính, Lý Cầu Tiên, vì thiên mệnh chi tử. Vận mệnh cùng người quan sát, có lẽ căn bản là hai loại tồn tại, mà người quan sát, nói không chừng chính là ta vẫn muốn tìm kiếm cái chủng loại kia có thể làm nhiễu vận mệnh vận. Chuyển không thể nói chi lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.